Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Vận mệnh lựa chọn, tính lịch sử gặp mặt. Lúc đầu Vân Trung Hạc coi là sẽ thấy Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc ánh mắt, nhưng là hoàn toàn không có. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, ta biết a. Hôm trước Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích muốn bị Đạm Đài Vũ Trụ giết chết thời điểm, đi ra một đám người áo đen cứu giúp, hẳn là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài cao thủ a. Vân Trung Hạc nói, đúng, đám cao thủ này mục đích đúng là tại chúng ta chiến bại thời điểm, đem chúng ta toàn bộ cứu ra ngoài, mang về Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội, mà lại vì che giấu tai mắt người, tránh cho mang đến phiền toái cho ngươi. Người cầm đầu sử dụng chính là Bạch Vân Thành kiếm pháp. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi chừng nào thì biết ta là Đại Doanh Đế Quốc người Hắc Long Đài. Tỉnh Trung Nguyệt suy nghĩ kỹ một hồi, nói, cũng không biết là lúc nào biết đến. Đây là một cái phi thường mơ hồ quá trình, nhưng là lần trước ngươi phảng phất muốn cùng ta ngả bài. Kết quả nhưng không có ngả bài, lúc kia mặc dù ngươi không có mở miệng, nhưng kỳ thật đã cái gì đều nói rồi không phải sao? Ngược lại là như vậy, lần trước Vân Trung Hạc bị nói xấu trở thành Nam Chu Đế Quốc cao cấp nội ứng lão thiên. Đạm Đài diệt Minh Hưng binh 100.000 đến tiến đánh Liệt Phong Thành, lúc đó Vân Trung Hạc liền muốn ngả bài, để Tỉnh Trung Nguyệt quy thuận Đại Doanh Đế Quốc. Nhưng do dự thật lâu, Vân Trung Hạc vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy một khi nói ra, hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt liền nhất phách lưỡng tán, cho nên hắn quyết định cùng Tỉnh Trung Nguyệt đồng sinh cộng tử, cộng đồng đối mặt Đạm Đài diệt Minh lần này công kích. Phu quân, nếu như ngươi lần trước cùng ta ngả bài, để cho ta quy thuận Đại Doanh Đế Quốc, vậy ta liền sẽ đánh ngất xỉu ngươi, đưa ngươi ném về Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội, sau đó ngươi ta vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng lần trước ngươi không có mở miệng, mà là lựa chọn cùng ta đồng sinh cộng tử. Vân Trung Hạc không có mở miệng, nghe Tỉnh Trung Nguyệt nói xong, Tỉnh Trung Nguyệt nói, phát hiện Nộ Đế lăng mộ, mà lại nó ngay tại chúng ta Liệt Phong Thành dưới, cho nên chúng ta mới có thể trong nháy mắt lừa giết Đạm Đài diệt Minh đại quân. Cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Khi ngươi quyết định không dựa vào Đại Doanh Đế Quốc lực lượng cùng ta đồng sinh cộng tử thời điểm, nhưng thật ra là ôm thất bại quyết tâm, hoặc là cùng ta đào vong, hoặc là cùng ta cùng chết tâm, đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu. Còn xa không chỉ như vậy. Hơn nữa lúc ấy hắn không mở miệng, theo một ý nghĩa nào đó là đối với Đại Doanh Đế Quốc phản bội, đã vi phạm với Hắc Long Đài gia pháp, đã trực tiếp kháng mệnh, thậm chí đem Đại Doanh Đế Quốc chiến lược lợi ích đặt dùng lửa đốt. Mà một khi Liệt Phong Thành chiến bại, bị Đạm Đài diệt Minh chiếm lĩnh, coi như hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt chạy ra ngoài, vậy đối với Đại Doanh Đế Quốc cũng không có cái gì giá trị. Thật chỉ có thể cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi làm mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi mặc dù là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài mật thám, nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi hay là lựa chọn ta, mà không phải đế quốc của ngươi. Cái này khiến ta phi thường cảm động, thậm chí luân hãm. Cái này khiến ta nhớ lại, lúc ấy hướng ta cầu hôn thời điểm, ta nói ngươi nếu như đáp ứng đem ta thê tử này đặt ở tất cả mọi người tất cả quan hệ chủ vị, trình độ trọng yếu vượt qua bất luận kẻ nào, ta liền gả cho ngươi. Kết quả ngươi làm được. Cho nên, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho đến bây giờ, ngươi trong suy nghĩ người trọng yếu nhất, hay là ta thê tử này, mà không phải đế quốc của ngươi đúng không? Đúng, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Liệt Phong Thành quy thuận Đại Doanh Đế Quốc. Ngày mai, ta liền theo ngươi đi gặp Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử. Nhất thời, Vân Trung Hạc không khỏi cảm thấy từng đợt hoa mắt. Rốt cục hoàn thành. Nhiệm vụ này sứ mệnh rốt cục hoàn thành. Dòng dã thời gian một năm. Hắn nội ứng nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Ấy, không đúng. Vân Trung Hạc nói. Vừa rồi ngươi nói. Buổi tối hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng thân mật. Có ý tứ gì? Nghe được ta là lạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta mang thai. Nhà chúng ta nữ nhân sinh con đều thật khó khăn. Cho nên muốn giữ thai. Tại sinh nở trước đó. Ta tuyệt đối không thể cùng ngươi thân mật. Vạn nhất có cái gì đánh mất mà nói. Chúng ta sẽ hối hận cả đời. Vân Trung Hạc kinh hỉ vô cùng nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt bụng dưới. Bất quá lúc này cái gì cũng nhìn không ra a. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc cả kinh nói. Ngươi cũng đã mang thai. Kết quả còn cưỡi chiến mã. Truy sát Ninh Vô Kỵ mấy chục dặm. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta lúc ấy không phải không biết sao. Là hôm qua có chút nôn mửa. Kết quả để cho người ta bắt mạch. Mới phát hiện mang thai. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vì nàng bắt mạch. Trung y bắt mạch phải chăng mang thai. Độ chính xác kỳ thật còn chờ đề cao. Chuẩn xác nhất hay là thử máu. Nhưng là có một cái mang tính then chốt chỉ tiêu. Nguyệt sự không có tới. Đúng rồi mặt trăng. Vậy ngươi tại sao muốn mặc tuyết trắng váy a? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Văn đạo phu dù sao cũng là lão sư của ta a. Giết hắn, lại mặc quần trắng, xem như để tang ý tứ. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao nến đỏ, hoa hồng, tơ hồng lụa, đem gian phòng ăn mặc cùng động phòng một dạng? Tỉnh Trung Nguyệt nói, lần trước gả cho ngươi, ta còn không có triệt để yêu ngươi, mà lần này là toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Cho nên đền bù cho ngươi một cái hố phòng a. Vân Trung Hạc im lặng. Ngươi mạch não này sẽ dọa người ta chết khiếp biết không? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tốt, bóng đêm không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, buổi tối hôm nay là một lần cuối cùng thân mật. Mà lại phải ôn nhu a. Vân Trung Hạc im lặng nói. Câu nói này, ngươi hay là cùng chính mình nói đi. Lại một lần nữa nhìn thấy Phong Hành Diệt đại nhân thời điểm. Hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt đã không phải là tràn ngập tán thưởng. Hoàn toàn là kinh diễm. Không thể tin, trong nháy mắt lừa giết đạm đài diệt minh 80.000 đại quân một chuyện. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó hắn đi xem qua siêu cấp hố to kia. Thật bị chấn động đến dùng mình. Vốn cho rằng trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Vốn cho rằng lần này nội ứng kế hoạch triệt để thất bại. Liệt Phong Thành sẽ rơi vào đạm đài diệt minh tên gian tặc này trong tay. Nói như vậy, đại doanh đế quốc lâm vào toàn diện bị động. Mà hắn Phong Hành Diệt, còn có Hứa lão đại nhân, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Hắc Long đài khôi thủ, cũng sẽ nhận liên lụy. Trên một đường này tất cả mọi người, toàn bộ xong đời, nhưng không nghĩ tới trận chiến này vậy mà thắng. Kể từ đó không chỉ có riêng là một cái Liệt Phong Thành a. Cả bàn cờ đều được cứu sống. Ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt nói qua, mời nàng quy thuận đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc nói, nàng trực tiếp đáp ứng. Tất cả điều kiện ta cũng không kịp nói. Vân Trung Hạc xác thực điều kiện gì đều không có mở. Tỷ như Phong Hầu, lại tỷ như cho Tỉnh Trung Nguyệt 30.000 đại quân, do tỷ như để nàng trở thành đế quốc nữ tướng, chỉ huy binh mã, Nam Chinh Bắc Chiến, nhất là lần này cùng Nam Chu đế quốc Khuynh Quốc chi chiến. Sẽ cho Tỉnh Trung Nguyệt một cái cự đại sân khấu, mặc cho nàng thi triển chiến trường tài hoa. Trở thành một cái vô địch nữ soái, tương lai phong công tước đều là khả năng. Cho đến lúc đó, Tỉnh Trung Nguyệt khả năng liền sẽ trở thành đại doanh đế quốc cái thứ nhất nữ công tước. Cứ việc đối đáp án này đã có chỗ đoán trước, nhưng Phong Hành Diệt hay là cao hứng lệ nóng doanh tròng. Một ngày này rốt cuộc đã đến, cuối cùng thành công. Vì một ngày này, hắn phong hành diệt bỏ ra bao nhiêu cả ngày lẫn đêm. Chết bao nhiêu người, đã từng bởi vì Yến Biên Tiên phản bội, khiến cho Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa vô số nội ứng bị nhổ tận gốc. Tất cả bố cục đều bị phá hủy. Cái này bức bách phong hành diệt được ăn cả ngã về không. Đem tất cả hy vọng ký thác trên người Vân Trung Hạc. Không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Vẻn vẹn thời gian một năm liền thành công. Cái này hoàn toàn là to lớn thắng lợi. Cả bàn cờ đều sống. Vân Trung Hạc nói, ta cùng tỉnh Trung Nguyệt. Hôm nay liền có thể đi bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Phong hành diệt kinh ngạc nói, nàng nói muốn tự thân đi chinh nam đại đô đốc phủ bái kiến điện hạ. Đúng vậy à, Vân Trung Hạc nói, ha ha ha, phong hành diệt nói, các ngươi đều là bốc đồng hài tử à, nửa điểm đều không để ý an nguy của mình. Bình thường chư hầu coi như phải thuộc về thuận, cũng muốn điều động mấy đợt sứ giả tiến hành đàm phán. Yêu cầu các loại điều kiện, lui tới đàm luận vài chục lần, sau đó chọn lựa một người trung gian tiến hành gặp mặt. Ký tên khế ước mà ngươi hôm qua vừa thuyết phục nàng. Hôm nay nàng liền muốn theo ngươi đi đại doanh đế quốc quân doanh bái kiến tứ điện hạ. Như thế tùy hứng thật sự là hiếm thấy a. Ha ha ha, Vân Trung Hạc nói, cái này không tốt sao? Phong hành diệt cười nói, tốt, tốt cực kỳ. Bất quá tỉnh Trung Nguyệt đại nhân thẳng thắn ngây thơ. Chúng ta lại không thể như thế mạn đãi nàng. Ngươi có thể cùng nàng tùy ý. Bởi vì các ngươi là vợ chồng. Chúng ta lại không được. Chúng ta muốn chuẩn bị đại lễ nghi tiếp đãi nàng. Muốn lấy quốc sĩ đối lại. Tiếp theo, phong hành diệt đại nhân nói. Ta cái này lập tức trở về đế quốc. Đem tin tức tốt này nói cho tứ điện hạ. Sau đó chuẩn bị lễ tiết, nghênh đón tỉnh hầu, Vân Trung Hạc nói, nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh, thời gian như lửa, ta hoài nghi Nam Chu đế quốc bên kia quân đội đều đã bắt đầu động. Một ngày cũng không thể trì hoãn a. Nói đi, phong hành diệt lại đóng vai thành Dạ Hương Lang muốn rời khỏi. Cũng chính là chuyển phân công, Vân Trung Hạc nói, đại nhân. Ngài không cần lại đóng vai Dạ Hương Lang a. Phong hành diệt nói, đương nhiên muốn, dù là đến một khắc cuối cùng, cũng muốn chú ý chi tiết. Sau đó, hắn áp tải một xe bồn cầu rời đi. Hắn vẫn như cũ biết dùng nghiêm mật nhất chương trình trở về đại doanh đế quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc. Phủ, đem tin tức vô cùng tốt này báo cho tứ hoàng tử Doanh Khư. Sau đó mấy ngày, Vân Trung Hạc đều đang nóng nảy chờ đợi đại doanh đế quốc bên kia hồi phục. Thời gian chính là sinh mệnh a, tranh thủ thời gian đàm phán hoàn tất về sau. Đại quân tranh thủ thời gian vào ở Liệt Phong Thành, nguyên bản dựa theo phản ứng bình thường. Tiếp xuống chính là nhiều nhà chư hầu phản phệ Đạm Đài gia tộc thời khắc. Đạm Đài diệt minh trận chiến này thua. Mà lại gần như toàn quân bị diệt, danh vọng trực tiếp từ trên trời rơi vào địa ngục. Chư hầu phái ra liên quân vốn là muốn phát tài, kết quả toàn bộ chết sạch. Lúc này khẳng định bỏ đá xuống giếng, đi hung ác dẫm Đạm Đài diệt minh đó à. Kết quả không có, cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Đạm Đài diệt minh lão cẩu bắt lấy chênh lệch thời gian quý giá này. Cứu vãn Đạm Đài gia tộc, hắn làm cái gì? Rất đơn giản, hắn triệt để đầu phục Nam Chu đế quốc, sau đó cáo mượn oai hùng, cho nên vô chủ chi địa đông đảo chư hầu mới không có phản phệ Đạm Đài gia tộc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vô chủ chi địa ngược lại lộ ra phi thường yên tĩnh. Hoàn toàn không bình thường yên tĩnh, Vân Trung Hạc lúc này chỉ có thể cầu nguyện. Nam Chu đế quốc chủ soái không nên quá lợi hại, không nên quá quả quyết. Tin tức xấu kia không cần truyền đến. Chủ quân, Vân đại nhân, thám tử nhận được tin tức, có cỗ lớn quân đội thừa dịp bóng đêm lên phía bắc. Lãnh Bích nhanh chóng đến báo. Móa, tin tức xấu này, nói đến là đến, Nhanh như vậy? Vân Trung Hạc nói, từ chỗ nào lên phía Bắc? Nam Chu Đế Quốc. Lãnh Bích nói, loại quy mô lớn quân đội di động này, trừ phi là triệt để chia thành tốp nhỏ, nếu không là rất khó che giấu. Cho dù là ban đêm hành quân, cũng sẽ bị nhìn thấy. Quân đội quá chú mục, bởi vì sẽ có áo giáp, có binh khí, lại thế nào cũng không che giấu được. Bao nhiêu quân đội? Vân Trung Hạc hỏi. Không biết, Lãnh Bích nói, hẳn là sẽ rất nhiều rất nhiều. Thám tử Nguyên Thoại là trùng trùng điệp điệp, một chút không nhìn thấy đầu, một chút không nhìn thấy đầu. Mấy vạn, mười mấy vạn. Vân Trung Hạc nhanh chóng đi vào đại địa đồ trước mặt. Nam Chu Đế Quốc lên phía Bắc, không hề nghi ngờ đây là nhận lấy đạm đài diệt minh mời. Như vậy chi quân đội này mục tiêu ở đâu? Chiếm lĩnh đạm đài gia tộc, chiếm lĩnh vô chủ chi địa mặt khác chư hầu pháo đài. Không, cái này không có chút ý nghĩa nào. Trận này khuynh quốc chi chiến, tuyệt đối không phải chiếm diện tích trò chơi. Cạnh cạnh góc góc chư hầu pháo đài, chiếm lĩnh đến lại nhiều cũng không hề có tác dụng. Toàn bộ vô chủ chi địa, chỉ có hai cái chiến lược yếu địa. Một cái là đạm đài thành, một cái là liệt phong thành. Về phần đại tây thành, mặc dù danh xưng là vô chủ chi địa trung tâm thành thị, nhưng là hoàn toàn không hiểm có thể thủ, một chút chiến lược giá trị đều không có. Đạm đài thành tại vô chủ chi địa phía nam, cũng là tại trong sơn cốc to lớn. Đại quân chỉ cần ngăn ở đạm đài thành, nghĩ như vậy muốn xuôi nam tiến công Nam Chu Đế Quốc liền trở nên không thể nào. Người đương nhiên có thể bỏ qua cho đạm đài thành đi tiến công Nam Chu Đế Quốc. Nhưng như thế mà nói, đạm đài thành quân coi giữ có thể tùy thời cho ngươi tới một cái đâm lưng. Cùng Nam Chu Đế Quốc cảnh nội quân đội tiền hậu giáp kích ngươi. Cho nên muốn tiến đánh Nam Chu Đế Quốc, trước phải đoạt đạm đài thành, mà liệt phong thành tại trên ý nghĩa chiến lược liền càng thêm trọng đại. Đầu tiên, muốn đoạt vô chủ chi địa, nhất định phải đoạt liệt phong thành, bởi vì nó kẹt tại trong sơn cốc, chấn giữ toàn bộ vô chủ chi địa Nam Bắc thông đạo. Mà lại nó ở vào vô chủ chi địa tuyệt đối giải đất trung tâm. Chỉ cần chiếm lĩnh liệt phong thành làm cứ điểm, có thể bốn phía xuất kích, công chiếm vô chủ chi địa toàn cảnh. Mà lần Nam Chu Đế Quốc nếu như muốn tiến công đại doanh đế quốc cảnh nội, cũng trước phải cầm xuống liệt phong thành, nếu không cũng sẽ lọt vào đâm lưng. Như vậy lần này Nam Chu Đế Quốc bí mật lên phía Bắc, tiến vào vô chủ chi địa, khẳng định không phải là vì chiếm lĩnh đạm đài thành, bởi vì trình độ nào đó, đạm đài thành đã rơi vào trong tay bọn họ. Nam Chu đại quân mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là liệt phong thành. Đổi thành người bình thường, vừa mới trải qua thiên băng địa liệt, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, khẳng định không còn dám đến đánh liệt phong thành. Đã sớm dọa đến nghe tiếng tán mật, nhưng trên thực tế, lúc này chính là liệt phong thành cực kỳ yếu ớt thời khắc. Thiên băng địa liệt một chiêu này đã dùng qua, trên chiến trường vùng đất kia đã sụp đổ, không có khả năng lại sụp đổ lần thứ hai, mà lại liệt phong thành mấy vạn cân thuốc nổ, toàn bộ sử dụng hết, nhà xí cũng phá xong, tìm không thấy tiêu. Nếu như lần này Nam Chu Đế Quốc quân đội lấy đạm đài gia tộc đại quân danh nghĩa đến tiến đánh liệt phong thành mà nói, thật hoàn toàn không thể ngăn cản. Dựa vào tỉnh thị gia tộc mấy ngàn quân đội, muốn đánh thắng mười mấy vạn đại quân, hoàn toàn là không thể nào. Tất thua không thể nghi ngờ. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tăng thêm thám tử ở trên đường thời gian, hẳn là 3 ngày trước. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, đại doanh đế quốc gặp một cái siêu cấp đối thủ khó dây dưa. Bởi vì đối phương phản ứng quá nhanh, cơ hồ là đạm đài diệt minh vừa mới đạt được chiến bại tin tức không lâu, liền lập tức đầu hàng quy thuận Nam Chu Đế Quốc, mà Nam Chu đế quốc cũng cơ hồ không có chút gì do dự. Lập tức đại quân lên phía Bắc, từ đầu với đuôi, không có lãng phí một chút xíu thời gian, hoàn toàn giải thích quân tình như lửa ý nghĩa. Dựa theo dạng này tới nói, nhiều nhất 10 ngày qua thời gian, Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân liền sẽ lại một lần nữa binh lâm thành hà. Bởi vì chi quân đội này sẽ gần như điên cuồng hành quân. Bởi vì Nam Chu đế quốc biết, lúc này thời gian chính là thắng lợi, chính là hết thảy, bọn hắn phải nắm chặt tại đại doanh đế quốc kịp phản ứng trước đó. Lập tức cướp đoạt Liệt Phong thành, 10 ngày, nhiều nhất chỉ có 10 ngày. Thậm chí Nam Chu đế quốc tiên phong kỵ binh, không cần dùng 10 ngày liền có thể vọt tới Liệt Phong thành dưới. Khách quan mà nói, đại doanh đế quốc phản ứng là không phải quá chậm. Tuyệt đối quá chậm a. Nhìn xem người ta Nam Chu đế quốc bên kia, phản ứng tựa như tia chớp. Tứ hoạt tử doanh khư, người chẳng lẽ không biết quân tình như lửa sao? Trước đó nói mang theo tỉnh Trung Nguyệt đi đại doanh đế quốc cảnh nội cùng ngươi gặp mặt. Đàm luận quy thuận sự tình. Sau đó dẫn đại quân vào ở Liệt Phong thành. Kết quả các ngươi nói muốn chuẩn bị lễ nghi. Lãng phí một cách vô ích mấy ngày thời gian. Vài ngày thời gian, các ngươi một chút phản ứng đều không có. Hiện tại muốn tới đã không kịp. Chờ đàm luận tốt quy thuận. Sau đó lại tập kết quân đội. Sau đó đại doanh quân đội xuôi nam tiến vào Liệt Phong thành. Cái này cần bao lâu thời gian? 20 ngày, 1 tháng, hiện tại ngay cả đàm luận đều không có bắt đầu đàm luận đâu. Mà Nam Chu đế quốc quân đội đã ở trên đường, mỗi một khắc chuông đều đang áp sát Liệt Phong thành. Có lẽ 10 ngày sau liền binh lâm Liệt Phong thành hả? Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đại doanh đế quốc, tứ hoàng tử, người quá làm cho người ta thất vọng a. Vân Trung Hạc lo lắng như lửa, coi như hiện tại bắt đầu đàm phán cũng không kịp. Người ta Nam Chu đế quốc quân đội đã động, đã ở trên đường, người đại doanh đế quốc quân đội còn không có động, lại thế nào cũng không kịp. Trận chiến này phải thua. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, móa. Người tứ hoàng tử không đáng tin cậy không sao. Người đại doanh đế quốc thua trận chiến này cũng xứng đáng. Nhưng là ngươi để cho ta đem tỉnh Trung Nguyệt hố a. Ngươi để cho ta đem Liệt Phong thành hố a. Nàng thế nhưng là thê tử của ta. Hơn nữa còn mang thai con của ta. Vân Trung Hạc lập tức như là kiến bò trên chảo nóng. Không kịp, không còn kịp rồi. Làm sao cũng không kịp. Thuốc nổ sử dụng hết, trong tay chúng ta chỉ còn lại mấy ngàn quân đội. Nam Chu đế quốc quân đội sức chiến đấu siêu cường, không phải chư hầu liên quân có thể so sánh. Đến lúc này tuyệt đối là mười mấy vạn, Liệt Phong thành giữ không được. Giữ không được, đại doanh đế quốc phản ứng quá chậm. Quá chậm, Vân Trung Hạc nói một mình, đi tới đi lui, tỉnh Trung Nguyệt cầm tay của nàng. Ôn Nhu nói, đừng như vậy, Vân Trung Hạc nói, có lỗi với mặt trăng, ta khả năng đem ngươi hố, ta khả năng đem tỉnh thị gia tộc hại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không sao, cùng lắm thì chúng ta bỏ thành, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Kỳ thật, bởi vì Liệt Phong thành đại hoạch toàn thắng tin tức truyền đến đằng sau. Liệt Phong cốc con dân chính liên tục không ngừng về thành đâu. Bọn hắn không biết đại sự sẽ biến. Trước đó chư hầu liên quân quét ngang Liệt Phong cốc thời điểm. Đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, cho nên những con dân này không có cơm ăn. Trong Liệt Phong thành có trồng chất như núi lương thực, cho nên những người này nhao nhao tràn vào. Mắt thấy đây là tốt đẹp cục diện. Trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Đại doanh đế quốc để tứ hoàng tử người người như vậy làm Trinh Nam chủ soái, tiền đồ đáng lo a. Không nên như vậy đó a. Đại doanh đế quốc lên cao tình thế rõ ràng so Nam Chu đế quốc tốt hơn a. Nhưng hiện tại xem ra, vị này doanh khư hoàng tử không bằng Nam Chu đế quốc vị đại hoàng tử Chu Ly kia a. Vân Trung Hạc không hiểu rõ vị này tứ hoàng tử, nhưng hắn tin tưởng hoàng đế bệ hạ ánh mắt, nếu như không xuất sắc mà nói, không nên trở thành Trinh Nam đại quân chủ soái đó a. Tỉnh Trung Nguyệt trước đó thế nhưng là luôn mồm đồng quy vu tận, mà bây giờ vậy mà nói bỏ thành đi làm mã phỉ. Nàng cũng không dám nói chiến đấu đến cùng, tan xương nát thịt, bởi vì trong bụng của nàng có hài tử. Bỏ thanh, đây chính là nàng tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp a, mà lại không đánh mà chạy, hoàn toàn vi phạm với kiêu ngạo của nàng. Bây giờ lại buộc nàng nói ra bỏ thành hai chữ, cái này hoàn toàn là bởi vì Vân Trung Hạc nguyên nhân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, người xác định trận chiến này không thể làm sao? Vân Trung Hạc nói, muốn xác định Nam Chu đế quốc đại quân có phải hay không tiến vào vô chủ chi địa, đã đến chỗ nào, sau đó, cái này đến cái khác mật thám tin tức truyền đến, có Cẩm Y Ti, cũng có Hắc Huyết Đường, thậm chí còn có gia tộc khác mật sứ lặng lẽ đến báo. Xác định một tin tức, Nam Chu đế quốc đại quân nhập vô chủ chi địa, dòng giã mười mấy vạn. Chi quân đội này trải qua Đạm Đài thành thời điểm, không có dừng lại, chỉ là đơn giản đổi một chút cờ xí, đổi thành Đạm Đài gia tộc cờ xí, sau đó tiếp tục lên phía bắc, toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều bị dọa phát sợ. Nguyên bản Đạm Đài diệt minh chiến bại đằng sau, mười mấy nhà chư hầu mưu đồ bí mật, dự định phản phệ Đạm Đài gia tộc, mà lại bắt đầu sâu chuỗi. Định tìm Ninh thị gia tộc cầm đầu, phản công Đạm Đài diệt minh, cũng không phải muốn diệt hắn loại hình, mà là muốn để hắn bồi thường mọi người tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, Đạm Đài diệt minh như vậy quả quyết, lập tức đầu hàng Nam Chu đế quốc, mà lại trực tiếp dẫn Nam Chu đế quốc đại quân nhập cảnh. Mà Nam Chu đế quốc phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy, cơ hồ nửa ngày đều không có trì hoãn. Lập tức đại quân lên phía bắc, lần này, vô chủ chi địa tất cả chư hầu hận không thể quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Trước đó có người dẫn đầu, mọi người cộng lại có 20-30 vạn đại quân, còn có lực lượng đối kháng hai đại đế quốc. Hiện tại, lão đại Đạm Đài diệt minh trực tiếp đầu hàng, vô chủ chi địa như là năm bè bảy mảng. Đạm Đài thành là vô chủ chi địa phương nam thành lớn, cũng là chiến lược cửa ải. Nếu như Đạm Đài thành không ra, Nam Chu đế quốc đại quân liền vào không được. Hiện tại, dễ như trở bàn tay tiến đến, cái nào chư hầu dám lên tiếng nửa câu? Toàn bộ trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, e sợ cho Nam Chu đế quốc đại quân trực tiếp đánh tới cửa. Bất quá bọn hắn đa tâm, Nam Chu đế quốc đại quân đối bọn hắn cũng không có hứng thú. Mục tiêu của bọn hắn là Liệt Phong Thành. Tin tức càng ngày càng rõ ràng. 550 dặm, Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân, khoảng cách Liệt Phong Thành vẻn vẹn chỉ có hơn 500 dặm. Nhiều nhất 10 ngày bọn hắn liền sẽ binh lâm thành hạ. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đạm Đài diệt minh phản ứng quá nhanh, Nam Chu đế quốc phản ứng quá nhanh. Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa hỏi, phu quân, trận chiến này thật không thể làm sao? Vân Trung Hạc nói, làm sao cũng không kịp. Đại doanh đế quốc phản ứng quá chậm quá chậm. Coi như bọn hắn hiện tại bắt đầu tập kết quân đội, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà bọn hắn chẳng những không có tập kết quân đội, thậm chí còn không có cùng chúng ta đàm phán quy thuận công việc. Phản ứng như vậy, để cho người ta thất vọng, làm sao có thể đủ cùng Nam Chu đế quốc so sánh? Tiếp lấy Vân Trung Hạc hỏi, lãnh bích, chúng ta phía bắc có thể có dị động, đại doanh đế quốc quân đội có thể có xuôi nam. Lãnh bích nói, chúng ta phái mấy trăm mật thám tập trung vào đại doanh đế quốc phương hướng, quân đội của bọn hắn hoàn toàn không có động tĩnh, không có một chi đại quân xuôi nam tiến vào vô chủ chi địa. khắp nơi chỉ có chạy nạn bách tính. Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân không ngừng lên phía bắc. Đại Doanh đế quốc quân đội nhưng không có bất luận cái gì động đậy. Cái này hoàn toàn không nên a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy được, vậy liền bỏ thành đi. Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một trận, trong lòng tràn đầy vô hạn áy náy. Đối với Đại Doanh đế quốc càng phát ra giận nó không tranh, nhưng lại cảm thấy phi thường kỳ quái quỷ dị. Vân Trung Hạc nói, nếu như muốn bỏ thành mà nói, hiện tại liền muốn chuẩn bị, tập kết tất cả quân đội, tất cả người nhà, muốn dẫn đi thứ gì, muốn đi đâu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vô chủ chi địa là không thể ngây người, hoặc là hướng Tây đi. Đại Doanh đế quốc để cho ngươi thất vọng, chúng ta liền không đi Đại Doanh đế quốc, chúng ta hướng đi Tây Phương làm mã phỉ, nơi đó tới gần Đại Lương Vương quốc, mặc dù hoang vu vắng vẻ, nhưng hai đại đế quốc cũng không thể chú ý đến bên kia. Chúng ta mang theo mấy ngàn quân đội hẳn là có thể đủ ở nơi đó đánh xuống một mảnh địa bàn. Khu vực này đều có thể xưng là thế giới này tam giác vàng, ở vào ba đại đế quốc biên giới, chân chính hoang vu đất cằn sỏi đá, khắp cả người đều là mã phỉ, dựa vào cướp bóc thương đội mà sống, nơi đó trồng trọt không được lương thực, thậm chí ngay cả cây đều không có mấy khỏa, nhưng là có rất nhiều thương đội trải qua, cho nên ở nơi đó chỉ có một con đường, làm mã phỉ cướp bóc mà sống. Đương nhiên cũng có thể chăn thả, nhưng là chăn thả hoàn cảnh cũng phi thường ác liệt, trở thành mã phỉ cố nhiên là Tỉnh Trung Nguyệt lý tưởng. Nhưng nếu như nói như vậy, vận mệnh cũng quá thật đáng buồn, thật đến bỏ thành mà chạy, để Tỉnh Trung Nguyệt trở thành mã phỉ, nàng đã mang thai a, chẳng lẽ còn để nàng đi ăn bão cát, đi lập tức bôn ba cướp bóc. Vận mệnh của nàng không nên là như vậy, vậy cũng không khỏi thật đáng buồn. Nếu quả như thật phát triển đến một bước này, Vân Trung Hạc thật sẽ không tha thứ chính mình. Như vậy xuất quân lên phía bắc đi Đại Doanh đế quốc. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đối với Đại Doanh đế quốc phi thường thất vọng. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi đều đang làm gì a? Cỡ nào thời gian chân quý a? Các ngươi tùy ý hắn không công trôi qua. Ta Tỉnh Trung Nguyệt đi gặp tứ hoàng tử Doanh Khư, các ngươi nói không để cho, phải để ý lễ nghi. Kết quả mấy ngày thời gian, các ngươi đều xa ngút ngàn dặm vô âm tín, mà người ta Nam Chu đế quốc đại quân đã lên phía bắc. Không cần 10 ngày liền sẽ binh lâm thành hạ. Đại Doanh đế quốc ngươi coi như hiện tại bắt đầu tập kết quân đội, cũng đã không còn kịp rồi. Một bước này mấu chốt cờ đã thua, thật chẳng lẽ muốn bỏ thành mà chạy đến phía tây hoang mạc đi làm mã phỉ? Tỉnh Trung Nguyệt không nên là như vậy vận mệnh a. Nàng đã mang thai a. Làm mã phỉ liền làm mã phỉ đi. Ta thích làm mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay Vân Trung Hạc nói, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, đều là khoái hoạt, không phải sao? Bỏ thành chính là bỏ thành đi. Con của chúng ta sinh ra chính là mã phỉ tiểu đương gia. Rất tốt, phu quân. Vân Trung Hạc, nếu như muốn bỏ thành mà nói, liền muốn lập tức làm chuẩn bị. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên ngươi cho ta quyết định sau cùng, muốn hay không bỏ thành trốn đi. Bỏ thành, hai cái này nặng đến ngàn cân. Vân Trung Hạc thật nói không nên lời. Nhưng không bỏ thành, Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân mấy ngày sau liền muốn tới. Cùng nhau tới còn có Đạm Đài Diệt Minh quân đội. Bọn hắn sẽ bỏ qua Tỉnh Trung Nguyệt sao? Sẽ bỏ qua Vân Trung Hạc sao? Đại Doanh đế quốc phản ứng quá chậm, tứ hoàng tử Doanh Khư quá làm cho người ta thất vọng. Phu quân, ta chờ đợi ngươi cuối cùng quyết định. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi, bỏ thành mà đi. Hắn thật nói không nên lời mấy chữ này mát. Hắn cảm thấy Đại Doanh đế quốc hoặc là sẽ để cho hắn thất vọng cực độ, hoặc là sẽ cho người không gì sánh được kinh hỉ. Ngay tại lúc này, Vân đại nhân, có một kẻ gọi Phong đại nhân cầu kiến. Bên ngoài vang lên Lãnh Bích thanh âm. Không thấy, Tỉnh Trung Nguyệt phẫn hận nói. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi làm gì đi? Như vậy quý giá mấy ngày, các ngươi cứ như vậy không công lãng phí hết rồi. Dạng này đem Liệt Phong thành, đem ta Tỉnh Trung Nguyệt đều đưa vào tuyệt lộ. Các ngươi biết không? Rõ ràng là tranh đoạt từng giây. Các ngươi lại như vậy lười biếng. Chờ một chút, để hắn tiến đến. Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Phong Hành Diệt đại nhân đi đến. Phía sau hắn, còn đi theo một tên nam tử. Mặc đấu bồng màu đen. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Sau đó tim đập loạn. Nam tử này bỗng nhiên xốc lên áo choàng, lộ ra dãy dầu xương gió. Phong trần mệt mỏi khuôn mặt. Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, ta là Doanh Khư. Doanh Khư, lại là Đại Doanh Đế Quốc, tứ hoàng tử Doanh Khư. Mấy chục vạn trinh nam đại quân chủ soái. Hắn đích thân đến, như thế không sợ chết sao? Cái này rất có thành ý, nhưng là cũng không kịp a. Nam Chu Đế Quốc mười mấy vạn đại quân đã ở trên đường. Đại Doanh Đế Quốc coi như hiện tại tập kết đại quân cũng không kịp. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, ta mang theo 10 vạn đại quân đến, ngay tại trên đường, gần nhất khoảng cách Liệt Phong Thành còn có hơn 100 dặm. Chú thích, canh một đưa lên, tiếp xuống vài chương đều vô cùng trọng yếu, là chân chính cao trào, cũng phi thường đặc sắc, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, trở về tiếp tục gõ chữ. Các ân công còn có nguyệt phiếu sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.